Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 560, Bình Giấm Chua Thượng Thương Đại Đế. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đúng, không sai. Tiểu Tuệ Minh lấy ra cửu tiêu linh hồ giới, trả lời, hắn biết, bảo vật như vậy, căn bản lừa gạt không sinh nhật mệnh chi thụ linh thưởng thức. Ui ui ui, cây lớn ta, này thần xa cũng có ta một nửa, hoặc là ngươi liền đi theo ta, sở hữu ngươi thiên thu vạn đại, sinh sôi không ngừng. Tử Tiêu vội vàng xen vào nói, nghe vậy sinh mệnh chi thụ cũng là dương mắt nhìn một cái Tử Tiêu. Bất quá, tiếp đó, hắn đó là mê hai mắt không nhúc nhích. Cây kia ra tạo thành trên mặt, dùng sức sắp xếp một ít mỉm cười tới. Đại ca, đây là ta tiểu thiếp Tử Tiêu. Bất quá, tiếp theo Tiểu Tuệ Minh một câu nói, trực tiếp là để cho sinh mệnh chi thụ lão trên mặt trong nháy mắt ảm đạm. Há, âu. Chúc mừng tam đệ rồi. Không tệ, ta đây hai cái đệ đệ đều là trong nam nhân chiến kiếm nha. Mỗi một đi lên một chuyến, đều có yêu thu hoạch. Đại ca phương diện này còn phải hướng ngươi học tập. Sinh mệnh chi thụ chua xót nói. Đại ca tại sao phải hỏi thần xa chuyện? Chẳng lẽ đối với đại ca hữu dụng? Tiểu Tuệ Minh rất là khéo léo tránh được cái đề tài này. Chậm rãi hỏi. Đúng nha, vốn là ta phải muốn chỉnh chỉnh 10 ngày, mới có thể cùng ngươi cùng rời đi nơi đây. Nhưng là, bây giờ nếu như là có thần xa bồi bổ lời nói, cũng chưa có phiền phức như vậy. Hơn nữa, chỉ cần ta cắm rễ ở thần xa bên trong, chẳng những thân thể có thể tự do trở nên lớn nhỏ đi. Hơn nữa, khôi phục cơ năng, cũng phân là phút chuyện. Sinh mệnh chi thụ như nói thật đạo, vậy còn chờ gì, chúng ta cùng nhau rời đi đó là. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh mừng rỡ lớn tiếng nói. Sinh mệnh chi thụ khẽ mỉm cười biểu thị đồng ý, chỉ thấy một đạo kim lục sắc quang mang dần dần đem kia toàn bộ thông thiên đại thụ đều là dần dần bọc lại, sau đó cấp tốc thu nhỏ lại, trực tiếp tiến vào cửu tiêu linh hồ giới, cắm rễ ở kia mở ra tới thần xa cánh đồng bên trong. Vốn là vạn trượng thân cây, cũng là trực tiếp thu nhỏ lại đến hơn hai thước, khẽ đung đưa lúc này, sinh mệnh chi thụ cũng là càng thêm sáng chói đứng lên. Tiểu Tuệ Minh cẩn thận cảm ứng, cũng là minh bạch, kia nhân giới trong đại lục linh khí, đã đủ sử dụng cả năm rồi. Tạm thời không cần quan tâm. Đi, Tiểu Tuệ Minh nói. Trong lòng Tử Tiêu giờ phút này rất không thăng bằng. Cái này đáng xấu hổ ra hỏa. Chẳng những đem thế gian hãn hữu thần xa cũng toàn bộ cầm đi. Hơn nữa, còn trực tiếp thu phục sinh mệnh chi thủ. Này mua bán làm quá bị thua thiệt. Không được, ta chính là chấp ghép bên trên thành mẫu trách phạt ta. Cũng phải vững vàng nhìn chăm chú vào ngươi. Nếu như ngại phiền, liền đem kia bảo thụ chia cho ta phân nửa. Giờ phút này nàng lại thật thành thuốc cao bôi trên da chó. Trực tiếp ỉ lại sau lưng Tiểu Tuệ Minh không đi. Muốn với hắn một đường đồng hành. Trở lại nhân giới đại lục. Đây chính là ngươi tự nguyện. Ta cũng không có buộc ngươi. Xem ra ngươi là thật định cho ta làm tiểu thiếp nhỉ. Tiểu Tuệ Minh cười trêu nói, vội vàng chết đi, cuồn cuộn cút. Tử Tiêu kêu ầm lên, ầm, rầm rầm. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh vừa mới trở lại huyền linh cốc bên trong, thì có kịch liệt tiếng nổ, ầm ầm vang rồi, toàn bộ huyền châu đại lục, đều bắt đầu không ổn định rồi, giống như muốn trực tiếp phá vỡ. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Tiểu Tuệ Minh đại biến. Hỏi bên người Tả Đạo Chân, ai nha, Tuệ Inh đế quân ngươi trở lại rồi, này cũng liên tục mấy ngày, thiên giới mấy vị đại thần không biết là thế nào, đã đem Huyền Châu một ít dãy núi cũng lấy đại pháp lực san bằng rồi. Không muốn biết làm gì, mọi người thấy Tuệ Minh trở lại, cũng hô lạp lạp vây lại, thất chỉ bát thiệt kể lể đạo, từng cái thần sắc rất là sợ hãi. Ừ, không phải là có Đan Hùng Bá cùng Bạch Long Chí Tôn hai cái tiền bối chú đóng sao? Chả thế nào có thể như vậy? Tiểu Tuệ Minh kinh nghi hỏi, ai, Đan tiền bối cùng Bạch Long tiền bối, còn có Hinh Nguyệt tiểu tiên tử. Linh Lung Đế Quân dẫn người đi nhân giới các nơi dò xét, để ngừa nhân giới có người viên thương vong. Nhưng là, dù sao cũng là thiên giới người thật mạnh hạ giới, cho dù là bọn họ cảnh giới cao siêu, cũng là không dám tùy tiện xuất thủ nha. Nếu không, thiên giới trách tội xuống, chúng ta coi như không dễ làm. Lưu Thủ Thẩm Túy Ba chậm rãi đi tới, rất là sợ hãi nói. Nhân gian phải có đại kiếp khó khăn. Không thể nào, này thiên giới đan thanh thiên kiêu chiến sắp tới. Chính là thiên giới thượng thương cùng thánh mẫu lại ngu xuẩn. Cũng sẽ không ở nơi này cửa khẩu đối với nhân giới động thủ đi. Đến trước mắt có người viên thương vong sao? Tiểu Tuệ Minh khẽ cau mày. Hỏi, vậy cũng được không có? Bất quá, bọn họ liều mạng ở mỗi cái danh sơn đại xuyên đánh. Ngược lại là rung sụp rồi vô số dân chúng nhà. Cho nên ở hiện tại các nơi quan phụ mẫu cũng như trên chảo nóng con kiến, gấp đến độ xoay quanh. Thẩm Túy Ba đúng sự thật hối bản tin. Bọn họ chủ yếu đánh cái gì địa phương? Tiểu Tuệ Minh mặt đầy nghiêm túc hỏi. Bất quá, trong lòng hắn nhưng là phảng phất đã có câu trả lời. Cũng là kỳ quái, bọn họ chủ yếu đánh khu vực là kia nguyên thế giới bản đại trận chỗ Hành Châu Đế Đô phế tích. Một người trong đó nhân giới võ Lâm Minh chủ vội vàng trả lời. Hắn này nói một câu thật ra khiến Tiểu Tuệ Minh vui vẻ. Ha ha ha, không nghĩ tới này thượng thương đại đế là một cái giấm hồ lô nhỉ. Ha ha ha ha, hắn vừa nói một bên cười lớn. Tiền ngưỡng hậu hợp, mọi người nghe vậy đều là từng cái mở to cặp mắt, mặt đầy mộng tế. Bọn họ không hiểu, này thiên giới lớn như vậy động tác, là Hà Tuệ Minh đế quân còn có thể bật cười. Đương nhiên, đây chỉ có Tiểu Tuệ Minh tâm lý minh bạch, nhất định là kia Huyền Quy Địa Tôn xuất thế tin tức truyền đến thượng thương trong tai, cho nên cho hắn bắt đầu trong lòng sợ hãi hồng hạnh lần nữa xuất tường. Cho nên phái người hạ giới, một là tìm kia Huyền Châu Địa Tôn linh ảnh, hai là vì trấn nhiếp cùng cảnh cáo hắn, để cho hắn an phận một chút. Dù sao, thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài lập tức sẽ bắt đầu. Cái thiên địa này lối đi sẽ lần nữa mở ra. Nếu như Huyền Quy Địa Tôn một cái không nhịn được, len lén nhân cơ hội đi đến thiên giới Thanh Giao Cung cùng Mộng Trúc âm thầm gặp gỡ, kia thượng thương đại đế Hạo Thiên Vũ trên đầu liền lại phải cỏ xanh nhân nhân rồi. Tuệ Minh đế quân, ngài chẳng lẽ biết bọn họ tới là vì chuyện gì? Hồi lâu, Thẩm Túy Ba lúc này Tuệ Minh không cười, mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nhẹ giọng hỏi, biết, biết, quá biết. Tiểu Tuệ Minh dửng dưng nói, đem theo sát phía sau đi theo Tử Tiêu cũng chọc cười. Nghe, chỉ cần bọn họ không làm thương hại ta nhân giới trăm họ cùng tu sĩ, còn lại, liền do bọn họ đi đi. Có lẽ, không cần mấy ngày, bọn họ đi trở về. Mỗi cái đế đô dân bộ đại thần cho trăm họ nhiều đầy điểm lương tiền. Trấn an trấn an, dù sao, bây giờ kia đan thanh thiên kiêu cuộc so tài sắp tới, chúng ta không thể lỡ đại sự. Tiếp đó, Tiểu Tuệ Minh bắt đầu phát hiệu lệnh. Dạ, hết thảy chỉ bằng vào Tuệ Minh đế quân hiệu lệnh. Mỗi cái đại châu võ lâm minh chủ cùng châu chi đế cũng cùng kêu lên trả lời. Dưới cái nhìn của bọn họ, giờ phút này Tuệ Minh chính là bọn hắn chủ định. Dù sao, ở nơi này nhân giới các hạng trọng đại công việc nguy cấp đều là cái này, mặc dù niên thiếu.